Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, là ai tiết tháo mất? Bệ hạ, Tiễn Nhi cùng Thiền Nhi lúc nào có thể hồi Thiên Đình a? Đem một quả nho đưa vào Thẩm Quy miệng bên trong. Đây đã là giao cơ gần nhất, không biết lần thứ mấy tại Thẩm Quy bên tai nhắc tới câu nói này. Nguyên Lành đem nho nuốt vào bụng, nhìn xem giao cơ trông mong dáng vẻ. Thẩm Quy cũng có chút đau đầu. Bằng không, ta giúp ngươi hỏi một chút. Tốt, nghe được Thẩm Quy nói như vậy, giao cơ lập tức liền nhảy dựng lên. Chỉ gặp nàng, siêu, lập tức liền chạy tới một bên. Đem đặt ở cuối giường trên mặt đất Quan Thiên Giám đem đến Thẩm Quy trước mặt. Sau đó một mặt tha thiết nhìn xem Thẩm Quy, liền kém ở trên mặt viết, người nhanh lên hỏi, mấy chữ này. Bất đắc dĩ lắc đầu, Thẩm Quy cũng là mở ra Quan Thiên Giám, bắt đầu kêu gọi Nguyên Thủy. Trên thực tế, không riêng gì giao cơ, Thẩm Quy cũng thật muốn đọc Dương Thiền Tiểu La Lị, nhưng vấn đề là, phía trước hắn hỏi qua Nguyên Thủy mấy lần. Nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn không thả người a, mà Dương Thiền Tiểu La Lị về không được, Thẩm Quy cũng liền dứt khoát liền mang theo Dương Tiễn Tiểu Khốc Ca cũng không cho hắn trở về. Dù sao, hắn là muốn nữ nhi nuôi, cũng không phải muốn nhi tử nuôi. Bất quá bây giờ, giao cơ mỗi ngày ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm nghĩ nhi tử cùng nữ nhi. Vì bình phục giao cơ oán niệm, hắn đành phải lại liên lạc một chút Nguyên Thủy Thiên Tôn. Biu biu biu, một trận âm thanh bận theo Quan Thiên Giám bên trong truyền ra. Nhưng mà tựa hồ Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng thời không có kết nối ý tứ. Quan Thiên Giám phía trên vẫn như cũ là một mảnh bông tuyết. Nhưng mà, Thẩm Quy vẫn như cũ không hề bị lay động. Hắn gõ gõ Quan Thiên Giám, không nhịn được nói, "Uy, lão Nguyên, ngươi lại không kết nối ta tự thân tới cửa đi đòi người a?" Quả nhiên, Thẩm Quy tiếng nói vừa ra không bao lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn gương mặt già nua kia liền xuất hiện ở Quan Thiên Giám bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa xuất hiện, liền một mặt tươi cười nói, "Uy, tiểu Thẩm a, vừa rồi ta tải cho mấy cái bất thành khí đệ tử giảng đạo, không nghe thấy, không nghe thấy. Ngươi làm sao đột nhiên có rảnh liên hệ ta rồi?" Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, Thẩm Quy không lộ ra dấu vết nhếch miệng, ngươi diễn kỹ có thể lại kém một chút. Lý do có thể lại nát một chút sao? Còn cho đệ tử giảng đạo không nghe thấy. Ngươi con mẹ nó là thánh nhân ai huynh đắc? Bất quá, trong lòng nhổ nước bọt về nhổ nước bọt. Thẩm Quy đồng thời không có cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói nhảm ý tứ. Hắn đi thẳng vào vấn đề, đem bên người giao cơ kéo đi qua. "Cái kia lão Nguyên a, giao cơ muốn nữ nhi, ngươi xem một chút ngươi chừng nào thì đem tiểu Thiền Nhi trả lại cho a." Đối mặt Quan Thiên Giám bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn, giao cơ xấu hổ cười cười, đối Quan Thiên Giám thi lễ một cái. Giao cơ gặp qua Ngọc Thanh Thánh Nhân, nhìn xem Thẩm Quy bên người giao cơ, Nguyên Thủy Thiên Tôn dáng tươi cười cứng đờ. Hai lần trước Thẩm Quy hỏi hắn Dương Thiền Tiểu La Lị lúc nào về đến, cũng bị hắn pha trò cho lắc lư trôi qua. Kết quả lần này giao cơ thế mà cũng ra mặt, nhân gia thân nương muốn người, vậy phải làm sao bây giờ? Mà theo giao cơ xuất hiện tại hình tượng bên trong, một viên cái đầu nhỏ cũng là theo Nguyên Thủy Thiên Tôn bên người ló ra. Mẫu thân, chính là Dương Thiền Tiểu La Lị. Nhìn thấy xuất hiện tại Quan Thiên Giám trong tấm hình Dương Thiền Tiểu La Lị, Thẩm Quy không ngoài sở liệu nhếch miệng. Là hắn biết, giống Nguyên Thủy Thiên Tôn loại này chết La Lị khống, Dương Thiền Tiểu La Lị khẳng định cách hắn không cao hơn 10 mét. Đây cũng là hắn để giao cơ lộ diện nguyên nhân. Quả nhiên, theo Dương Thiền Tiểu La Lị xuất hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt biến hóa càng thêm cứng ngắc lại. Thiền Nhi, nhìn xem đột nhiên lộ diện Tiểu Dương Thiền, Giao Cơ trên mặt không khỏi hiện ra một vòng dáng tươi cười. Ngươi chừng nào thì trở về a? Nương nhớ ngươi cùng ngươi ca ca. Nương muốn ta trở về sao? Nghe được Giao Cơ nói như vậy, Dương Thiền Tiểu La Lị nghiêng một cái đầu. Đối Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Ngọc Thanh lão gia gia, nương nhớ ta, vậy ngươi liền tiễn ta về nhà Thiên Cung đi. Chờ Thiền Nhi có rảnh rỗi trở lại nhìn ngươi. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt một khổ. Hắn nhìn một chút Dương Thiền Tiểu La Lị, lại nhìn một chút Thẩm Quy bên cạnh Giao Cơ. Đột nhiên linh cơ khẽ động, ta nói Tiểu Thẩm a, tại sao phải Tiểu Thiền Nhi trở về đâu? Giao Cơ nếu như muốn Tiểu Thiền Nhi, để nàng tới Côn Luân Sơn đợi một hồi không tốt sao? Vừa vặn cũng có thể để nàng giải sầu một chút, dù sao, cả ngày đợi tại Thiên Cung cũng sẽ buồn bực, đúng không? Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói để Thẩm Quy sầm mặt lại, ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Ta nói Lão Nguyên a, ngươi cái này không chính cống, Giao Cơ thế nhưng là của ta thiếp thân thị nữ. Lại nói, Thiền Nhi cũng đã nói, về sau có rảnh lại đi nhìn ngươi, ngươi thế nào liền nghĩ quẩn đâu. Thiếp thân thị nữ, nghe được Thẩm Quy lý do, Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay lên. Không có việc gì, ngươi để Giao Cơ tới Côn Luân Sơn nhìn Tiểu Thiền Nhi. Ta để Từ Hàng Thượng Thiên đi thay mặt Giao Cơ chiếu cố một chút ngươi. Lại nói, trước một hồi ngươi không phải còn đem Thông Thiên Môn hạ ba cái kia nha đầu ngoạt đi rồi sao? Không thể để các nàng hầu hạ ngươi cũng được a. Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói để Thẩm Quy sắc mặt cứng đờ. Hắn đưa đầu tới gần Quan Thiên Giám. Hạ giọng nói, Lão Nguyên, ta có thể muốn chút mặt sao? Tiểu Thẩm, ngươi nói gì vậy? Ta làm sao nghe không hiểu đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn ra vẻ nghi ngờ nói một câu. Sau đó nói, nếu như Tiểu Thẩm ngươi không có ý kiến, vậy chuyện này vậy cứ thế quyết định. Quay đầu ta liền để Từ Hàng Thượng Thiên, ngươi để Giao Cơ đến xem Tiểu Thiền Nhi đi. Ai nói với ngươi định? Lão Nguyên, ngươi còn như vậy hung hăng càn quấy ta muốn trở mặt a. Thẩm Quy cũng là bó tay rồi. Ngươi là thánh nhân a hồn đạm. A, Tiểu Thẩm, ngươi nói cái gì? Tín hiệu không tốt, ta nghe không được. Đi, liền trước dạng này, ta treo a, biếu, biếu, tốt, nhìn xem lại lần nữa biến thành hắc bạch bông tuyết Quan Thiên Giám. Thẩm Quy có chút hận đến nghiến răng. Lần trước hắn mới đã dùng qua thủ đoạn, kết quả Nguyên Thủy Thiên Tôn thế mà nhanh như vậy liền học được. Bên cạnh chính mắt thấy một màn này Giao Cơ, cũng là có chút hoài nghi nhân sinh. Đây chính là thánh nhân a, lại là cái dạng này. Nàng lúc đầu còn cho là nhà mình bệ hạ đã rất không đứng đắn. Kết quả, chẳng lẽ nói, nhà mình bệ hạ trên thân mang theo cái gì quang hoàn? Đến mức cùng người hắn quen cũng lại biến thành dạng này. Vậy sau này mình không có sao chứ? Nếu như Thẩm Quy có thể biết Giao Cơ xuất hiện tại ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Cái này không phải liền là lúc trước hắn mới quen nữ oa thời điểm hắn ý nghĩ trong lòng sao? Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Thẩm Quy đối Giao Cơ nói, ta cho ngươi nghỉ. Ngươi đi Côn Luân Sơn đi xem Tiểu Thiền Nhi đi thôi. Quay đầu ta để Vu Chi Kỳ đem Tiễn Nhi cũng đưa qua. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Giao Cơ lập tức cũng liền đem sự tình khác ném đến sau đầu đi. Nàng đối Thẩm Quy nhẹ nhàng thi lễ, nhảy cẫng nói, đa tạ bệ hạ. Nhìn xem Giao Cơ một mặt vui vẻ ra cửa điện, Thẩm Quy quay đầu nhìn thoáng qua tràn đầy bông tuyết Quan Thiên Giám. Lạnh hừ một tiếng, có câu nói là có vay có trả, lại mượn không khó. Lão Nguyên, ngươi đây là đem đường đi hẹp a. Lúc đầu Ca Môn còn chuẩn bị chờ phong thần thời điểm kéo ngươi một cái. Hiện tại, hừ, để Từ Hàng Thượng Thiên đúng không? Ta lời nói liền thả nơi này. Quay đầu coi như Tây Phương Giáo không có bắt cóc Từ Hàng